quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 13:13, để lại một câu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tông vô dùng sức vỗ cánh tay ầm, chỉ nghe được một tiếng vang truyền đến, sóng khí hình thành khiến cho hỏa công chung quanh người ngã ngựa đổ, nhao nhao té xỉu. Duy chỉ có Nhậm Thanh miễn cưỡng duy trì một chút ý thức, bởi vậy còn phải tiếp tục chịu đựng tra tấn thống khổ. Nắm giữ sách ra người phải cần thời gian dài hơn so với tưởng tượng, hắn căn bản không có dư lực đi chú ý chuyện gì xảy ra. Tống Tông Vô mở ra bàn tay, mặt người cũng không có tổn thương quá lớn, thậm chí còn phát ra tiếng cười quái dị chói tai. Lại là mấy trưởng đánh ra, nụ cười tùy tiện trên mặt Tống Tông Vô hơi có thu liễm, hắn phát hiện mặt nạ người giống như giòi trong xương, đang liều mạng chui vào trong cơ thể hắn. Thật sự cho rằng có thể làm gì được ta? Hắn đem mặt người xé rách xuống dưới, trực tiếp ném tới trên vách tường. Vách tường trong nháy mắt sụp đổ ra cái hố sâu, đáng tiếc đối với mặt nạ người thì hiệu quả cũng không rõ ràng. Nó nhúc nhích tại bên trong khe gạch tường, dự định hấp thu hỏa công để khôi phục thương thế. Đúng lúc này, hàng trăm hàng ngàn con rết từ lối đi nhỏ trào ra ngoài đến, đem đám người Nhậm Thanh vây vào giữa. Gừ, Tống Tông Vô bắt lấy cơ hội, hai chân phát lực kéo khoảng cách gần. Một đấm đập nát mặt người. Mặc dù mặt người một lần nữa tụ hợp bắt đầu, nhưng mà thể tích đã nhỏ đi không ít, nguyên bản biểu lộ oán độc cũng trở nên cực kỳ sợ hãi. Tống lão, những mảnh da người đều đã lấy được, chỉ còn lại cái mặt nạ người này. Lý Diệu Dương chậm rãi đi vào cầu thang, hắn đã gỡ xuống mũ rộng vành, hình dạng cùng người thường không có khác nhau, nhưng mà bên trong miệng lại có đủ loại côn trùng. Mặt người bị con rết dồn đến nơi hẻo lánh. Lý Diệu Dương chuẩn bị thừa thắng truy kích. Bạch cô nương đi vào chậm nửa nhịp thấy tràng cảnh này, bản năng đem trường kiếm từ bên hông rút ra, không chút do dự ném một cái. Trường kiếm xẹt qua tạo một đường vòng cung duyên dáng, đem mặt nạ người chọc vào trên vách tường không cách nào động đậy, nhưng đầu Lý Diệu Dương cũng bởi vậy bị gọt sạch nửa cái. Lý Diệu Dương vô ý thức sờ lên, phát hiện tay đầy máu cùng não. Hắn hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, Bạch cô nương. Ta đã nói đừng rút kiếm, Bạch cô nương nhàn nhạt hồi đáp, biết rồi, thì ra kiếm thuật của ta mạnh như vậy. Lý Diệu Dương muốn nói lại thôi, cuối cùng biến thành thở dài bất đắc dĩ, lập tức mấy trăm con giòi bọ bao trùm vết thương, khiến cho cái đầu chậm rãi khôi phục. Hắn quay đầu nói với Tống Tông Vô, Tống lão, ngươi xem, cấm khu nơi đây mặc dù tính nguy hiểm không cao, nhưng vẫn là rất khó giải quyết. Tống Tông Vô một tiếng hừ lạnh. Trong lòng của hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu như tùy tiện xông vào cấm khu, xác thực có nguy hiểm bị phụ thể. Tống Tông Vô đem mặt người nắm lên xé thành hai nửa, sau đó giao cho Lý Diệu Dương. Sách ra người hình thành quỷ dị, nếu như không phải để ý kỹ, căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Ân, chú ý cẩn thận không thừa, tay phải Lý Diệu Dương vừa nhấc, con rết lít nha lít nhít lại lần nữa về tới trong cơ thể. Ta sẽ dùng trùng ăn não để xóa đi một bộ phận ký ức của những hỏa công này, miễn cho bọn hắn bởi vậy mà điên mất, còn có. Nói đến đây, ngữ khí Lý Diệu Dương trở nên hưng phấn lên. Mấy cái thi thể bị ăn rỗng kia quả thực thú vị. Tống Tông Vô phất tay áo nói ra, tùy ngươi xử lý đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Diệu Dương biến trở về bộ dáng bình thản, hắn bắt đầu thu dọn thi thể trong nhà giam. Tất cả ném vào cây hố con rết đào ra. Lúc này, Nhậm Thanh đã không có trở ngại, hắn đầu tiên là tra xét tin tức của mình. Nhậm Thanh tuổi tác, 17 thọ nguyên, 4 năm 93 ngày thuật, vô mục pháp, sách ra người trực tiếp nắm giữ sách ra người đã làm hắn thiếu một năm thọ nguyên, thực tế đau lòng. Nhậm Thanh cũng có chút không hiểu rõ, rõ ràng vô mục pháp chỉ cần hao 30 ngày, chẳng lẽ lại có liên quan cùng miễn trừ đại giới. Tạm thời mặc kệ thọ nguyên, trong óc của hắn hiện ra một cái chồi non, sau khi ý thức nhẹ nhàng đụng vào, chi nhánh sách ra người xuất hiện ở trước mắt, lột da giả, lột da để chết luyện bì giả, lấy mình luyện bì chăn nuôi giả, lấy cả người lẫn vật Nhậm Thanh xem xét đơn giản, sau đó liền hủy bỏ bảng thông tin. Nhưng mà hắn cũng không dám mở to mắt, đành phải giả vờ hôn mê đi, miễn cho lính cai ngục chú ý, Tống Tông Vô ngáp một cái, có vẻ hơi không kiên nhẫn nói ra. Thả ra trùng ăn não đi, cũng nên ly khai. Lý Diệu Dương gật đầu, bên trong tay trái chui ra bỏ cánh cứng màu đen lớn bằng móng tay, bay vào bên trong miệng tất cả hỏa công ở đây. Nhậm Thanh cũng không ngoại lệ, hắn dùng hàm răng gắt gao ngăn cản bọ cánh cứng màu đen, không cho nó vào tổn thương não mình. Một lát sau, trùng ăn não một lần nữa bò lại lỗ tai Lý Diệu Dương. Ba người Tống Tông Vô quay người ly khai, Nhậm Thanh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nếu như đối phương chủ đích muốn đả thương, vậy hắn khẳng định ngăn cản không kịp. Đột nhiên, bước chân Tống Tông Vô dừng lại, sáu mắt của hắn liếc nhìn chung quanh, khi nhìn đến Nhậm Thanh, trên mặt đột nhiên sinh ra một chút dị sắc. Hắn dùng mũi chân thọc về phía dưới Nhậm Thanh, sau đó tự lẩm bẩm. Nghe nói thư tịch trên thế gian, cứ cách 10 năm sẽ có một bản hóa thành sách ra người, chỗ nhiều thư tịch nhất trong nha môn chúng ta hẳn là Diễn Võ Trường phải không, Cách Chương?